quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 308, 2, rất muốn, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Minh Ý chọn đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng, lúc hai người ăn cơm Minh Ý nhận được Tạ Tam điện thoại. Buổi sáng Ninh Vĩ Trạch đi cục cảnh sát, hình như là muốn xin tìm người bảo lãnh đối với Cát Thanh. Tạ Tam nói, nếu có thể, hỗ trợ anh một tay. Minh Ý trả lời như vậy. Chỉ sợ rất khó, vụ án Minh Gia lửa lớn ảnh hưởng quá lớn, cục cảnh sát và luật chính tư sẽ không dễ dàng phê chuẩn nộp tiền bảo lãnh. Tạ Tam nói, Minh Ý cũng biết đạo lý này, kỳ thật hiện tại anh nhiều cảm kích đối với Cát Thanh, chỉ cần nghĩ đến Hinh Hinh anh liền không có biện pháp để cho Cát Thanh sa vào hoàn cảnh như vậy. Tôi sẽ lại nghĩ biện pháp, Minh Ý nói, anh muốn cứu thím Cát, Hinh Hinh thật sự chấn kinh phản ứng của anh thím. Cát là đã cứu cô không sai, nhưng mà bà đồng thời cũng là hung thủ hại Tô Thư Lan nha, càng không cần phải nói Minh Chí Côn còn đang tại phòng bệnh, có thể sống sót hay không vẫn lại là không biết. Kỳ thật bà đã sớm chịu được trừng phạt, nói đến cùng kỳ thật là ông nội và bà nội thiếu của bà. Minh Ý nói, Hinh Hinh qua đi ôm lấy anh, em cũng hy vọng thím Cát có thể có sinh hoạt mới. Minh Ý cũng là nghĩ như vậy, thím Cát vất vả cả đời, không thể để cho bà liền ngồi tù như vậy. Cơm nước xong, anh đưa Hinh Hinh về luật chính tư đi làm. Cô về đến luật chính tư liền cảm nhận được vô số ánh mắt tại trên thân mình, nhao nhao là trêu ghẹo và hâm mộ. Mặc dù không phải ác ý vẫn lại là để cho cô cực kỳ không được tự nhiên. Vừa về văn phòng, Dương Tại Xuân cứ tới đây, vụ án Cát Thanh cô muốn tham dự hay không? Chỉ sợ không tốt, đi, Hinh Hinh lập tức lắc đầu, cùng lúc người bị hại Minh Gia là nhà chồng tôi, về phương diện khác Ninh Vĩ Trạch là bạn tốt của tôi, mà Cát Thanh là mẹ của Ninh Vĩ Trạch tôi đều phải né tránh. Dương Tại Xuân nói, gần đây Minh Gia thật sự là quan tòa quấn thân, vẫn không yên tĩnh quá. Cũng không phải là sao, tựa như Minh Ý nói, có người để mắt Minh Gia rồi. Buổi chiều Hinh Hinh gọi điện thoại cho Ninh Vĩ Trạch cuối cùng là đã thông rồi. Hôm nay muốn gặp một fan hay không a? Hinh Hinh cực kỳ lo lắng anh. Anh rất tốt, Ninh Vĩ Trạch trả lời, anh không nghĩ tới, bà còn có thể chạy đến bệnh viện đi, bị Minh Ý bắt quả tang tại trận. Hôm nay anh nhìn thấy thím Cát sao? Hinh Hinh hỏi, cũng không có cảnh sát không có phê chuẩn, chỉ làm luật sư đi gặp bà. Ninh Vĩ Trạch cực không mỏi mệt, Hinh Hinh, lấy góc độ em làm kiểm sát trưởng, bà cái. Tình huống này sẽ phán hình phạt gì? Thím Cát có tình tiết tự thú, hơn nữa Minh Gia gánh vác tất cả tổn thất hơn nữa ra thư lượng giải, đại khái là có kỳ. Hinh Hinh trả lời, bà tuổi này chỉ cần đi vào có kỳ không kỳ hạn đối với bà tới nói có cái gì khác nhau a? Ninh Vĩ Trạch cười khổ. Đúng như là này, này cũng là địa phương Hinh Hinh bất đắc dĩ nhất. Em có thể đi gặp thím Cát hay không? Hinh Hinh nói, cảm ơn em, Hinh Hinh. Em nhìn thấy bà, em nói cho bà, anh đã sớm tha thứ bà, anh sẽ sống sót cũng hy vọng bà sống sót. Ninh Vĩ Trạch nói, em sẽ truyền đạt, anh yên tâm. Hinh Hinh trả lời, buổi chiều Dương Tại Xuân muốn thẩm vấn Cát Thanh, cô vốn định cùng Dương Tại Xuân cùng đi, về sau cảm thấy được không hợp quy củ, liền gọi điện thoại cho Dương Tại Xuân, hỏi có thể thăm hỏi hay không. Dương Tại Xuân nghĩ, đã nói, hẳn là có thể, hơn 4 giờ chiều, Hinh Hinh đi gặp thím Cát để cho Vương Thiết Thanh cùng đi. Nhìn khí sắc thím Cát tương đương không tệ, nhìn đến Hinh Hinh lại cao hứng. Cách chương.